Dưới bầu trời mênh mông, tướng sĩ uể oải y nguyên duy trì trạng thái hành quân vội vã. Một kỵ sĩ chạy như bay tới, lớn tiếng bẩm báo: "Tướng quân, đại soái hồi phục, đích xác có phản quân tấn công kinh thành. Đại soái lệnh chúng ta hòa tốc hồi kinh." Ba Nguyên Thành ở trên lưng ngựa đoạt thư tới tay kiểm tra, xem xong nện ngược thở dài, tiếp đó phất tay hò hét nói: "Đại quân tăng nhanh tiến lên." Một tướng quân bên cạnh nói: "Tướng quân, các tướng sĩ quá uể oải, không cách nào có thể nhanh hơn được." Đúng lúc này lại một kỵ sĩ chạy như bay tới, lớn tiếng bẩm báo: "Tướng quân, kinh thành phục hồi xác nhận, bệ hạ lại lần nữa truyền chiếu chỉ gấp rút tiếp viện." Ba Nguyên Thành nhìn binh sĩ sau lưng sắc mặt uể oải, bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nói: "Bộ tốt nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó gấp rút lên đường, kỵ binh tiếp tục tiến lên." Trong đại doanh, Hồ Diền Vô Hận đối mặt với địa đồ, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Xảy ra vấn đề rồi. Đại quân phía dưới xuất hiện tình huống, không có nghe quân lệnh. Nếu như không phải là nhận được thám tử trải rộng các nơi truyền báo, hắn thậm chí là không biết thủ hạ thay đổi tuyến đường hành quân. Báo! Ngoài trướng một tiếng báo, một đại tướng xốc mảnh lều đi vào, bước nhanh tới bên người Hồ Diên Vô Hận, chắp tay gấp gáp hỏi: "Đại soái, đã xác nhận nhân mã phía đông nam phụ mệnh tiến về vệ quốc chặn lại đại quân Doãn Trừ đã triệt binh. Ba Nguyên Thành xuất lĩnh 10 vạn tiên phong cũng triệt binh. Nhân mã phía tây nam tấn công vào Tấn Quốc cũng triệt binh. Ba đường nhân mã lùi lại đều chạy gấp về kinh thành." Kinh thành! Hồ Diên Vô Hận nhíu mày. Chiến trường kháng lệnh, bọn hắn đến cùng là muốn làm cái gì? Tướng lĩnh trả lời nói: "Theo thám tử ven đường báo lại, ba đạo nhân mã đều nhận được tin Tây Viện Đại Vương và Kim Vương mưu phản, đã dẫn phản quân tấn công kinh thành. Bọn hắn muốn hồi kinh hộ giá." Tu sĩ ở một bên nói: "Nói hưu nói vượn, kinh thành có tam đại phái bảo vệ ở chung quanh, sao dung sợ bọn hắn tùy ý mưu phản chứ?" Tường Định nói: "Thuyết pháp này có chút kỳ quái. Càng kỳ quái là ba đạo nhân mã hộ giá đều đầu đeo vải trắng, nói là vì phân biệt với phản quân." Hồ Diên Vô Hận trầm giọng nói: "Ba đạo nhân mã sau khi tiếp lệnh quân lệnh của ta có hồi phục không?" Tường Định nói: "Liên tiếp phát tin đến đều như là đá chìm biển lớn. Ba đường nhân mã không có bất cứ hồi phục, đến nay không báo lên quân tình." Lời này vừa nói ra, kết hợp với sự tình lúc trước, tâm tình mọi người đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề. "Bọn hắn muốn làm gì?" Hồ Diên Vô Hận trầm giọng gầm lên. Một tu sĩ nói: "Phản quân. Ta thấy bọn hắn càng giống phản quân hơn." Có tu sĩ khác nói: "Trong ba đường đại quân đều có người của tam đại phái chúng ta, không thể để bọn hắn dễ dàng mưu phản được." Một tướng lĩnh nói: "Nếu thực mưu phản, lại ở thời điểm này mưu phản, không cần phải nói, khẳng định có lực lượng của Tấn Quốc sau lưng chống đỡ, mục đích chính là không muốn chúng ta gấp rút tiếp viện vệ quốc." Một tướng khác nói: "Thật thế mà nói, vậy làm sao bây giờ? Là bình phản hay là đi gấp rút tiếp viện vệ quốc? Thống soái của ba đại quân đều là đại soái một tay đề bạt, làm sao có khả năng mưu phản chứ? Ba đường nhân mã tính toán ra cũng gần 100 vạn đại quân, một khi loạn, hậu quả khó có thể lường." Hồ Diên Vô Hận hò hét nói: "Truyền lệnh đại quân đổi đường, chặn đại nhân mã của Ba Nguyên Thành." "Rõ." Chúng tướng chắp tay lĩnh mệnh. Hồ Diên Vô Hận lại nhìn tu sĩ tam đại phái chắp tay nói: "Ta điều ba con phi cầm cỡ lớn cho chư vị, mời nhân thủ tam đại phái đi ba đường đại quân gặp người bản phái của mình, nhìn xem người của môn phái mình phải chăng còn sống. Nếu như còn sống, cần phải làm rõ là chuyện gì xảy ra." "Tuân lệnh đại soái."

Bệ hạ, là người phương nào gửi tới? Hạo Vân Đồ nói, không biết là người phương nào, hai vị cảm thấy nội dung thư này là thật giả hay sao? Tướng quân ra vẻ ngăm đen nói, bệ hạ, nếu Thiệu Bình Ba thực muốn làm loạn ở Tề Kinh mà nói, như vậy sự tình không phải chuyện nhỏ. Vệ quốc trì loạn chính là vết xe đổ. Lấy góc nhìn của thần, sự tình này thà rằng tin cũng không thể không tin. Tướng quân râu ria rậm rạp gật đầu, không sai, thần cũng nghĩ như vậy. Hạo Vân Đồ đứng lên trầm giọng nói, tốt, hai vị tướng quân nghĩ giống trẫm, này chính là mục đích gọi các người đến. Hai vị bí mật điều động nhân mã trong kinh, phối hợp giáo sư đài hành sự. Tuân chỉ. Nhị tướng chắp tay lĩnh mệnh. Hạo Vân Đồ quay đầu nhìn Bộ Tâm, sự tình này do ngươi thống nhất sai phái, phát động hết thảy lực lượng của giáo sự đài ở kinh thành. Chỉ cần Thiệu Bình Ba ở kinh thành, cần phải bắt lấy hắn cho chậm, tận lực bắt sống, hỏi kế hoạch phá hoại Tề quốc. Bộ Tâm trần trờ nói, Thiệu Bình Ba là huynh trưởng của anh Vương Phi, lúc bắt lấy một khi muốn dùng cường. Hạ Vân Đồ trầm giọng, không bắt sống được thì giết, chết sống bất luận. Nếu như anh Vương Phi liên lụy trong đó, cùng nhau xử, quyết không khoan dung. Nói chung quyết không thể để sự tình tương tự như vậy quốc tái diễn. Bộ Tầm minh bạch, đối với loại sự tình này không cần lo lắng cảm thụ của anh Vương Phi, cũng không cần quản Thiệu Bình Ba có phải là hoàng thân của Tề quốc hay không. Có lời này của hoàng đế, trong lòng hắn liền nắm chắc. Không người nói, vâng. Đại công tử. Thiệu Tam Tỉnh vội vội vàng vàng chạy đến đầu các, sắc mặt khó coi. Thiệu Bình Ba đứng trước cửa sổ quay đầu lại, hành tung của chúng ta bị lộ sao? Thiệu Tam Tỉnh lắc đầu nói, không phải. Thiệu Bình Ba nhìn chăm chú, vậy ngươi hoảng cái gì? Thiệu Tam Tỉnh kinh hoàng nói, sự tình trong cung ra chút kẽ hở. Thiệu Bình Ba giật mình, bước nhanh về phía trước trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Mỗi một chi tiết nhỏ đều lặp đi lặp lại, sắp xếp thôi diễn, để ngươi nhìn chăm chú. Vì sao còn ra vấn đề? Hạo Vân Thắng không phối hợp sao? Thiệu Tam Tỉnh vội nói, đại công tử hiểu lầm, đại kế hoạch không ra vấn đề, tất cả thuận lợi, chỉ là dáng vẻ muốn nói lại thôi. Nghe được đại kế không ra vấn đề, Thiệu Bình Ba thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí cũng trì hoãn. Chỉ là cái gì? Thiệu Tam Tỉnh hiện lên thần sắc khổ sở. Bên anh Vương Hạo Trân xuất hiện biến cố, tiến vào phòng nghỉ ăn đồ vật có độc. Anh Vương Hạo Trân là con rể Thiệu gia, cũng là em rể của Thiệu Bình Ba. Bây giờ bên này lập kế hoạch độc hại trượng phu của Thiệu Liễu Nhi, để bọn hắn làm sao mà chịu? Thiệu Bình Ba choáng váng, vẻ mặt khôn khéo trong nhắm mắt không còn sót lại chút gì, thậm chí có chút mộng, chậm rãi lùi lại mấy bước, thất hồn lạc phách ngồi xuống ghế. Tại sao lại như vậy? Không phải đã bố trí kế hoạch cấp dẫn hắn ra sao? Thiệu Tam Tỉnh nói, tình huống cụ thể hiện tại không có rõ lắm. Tai mắt trong cung truyền đến tin tức, Hạo Vân Đồ muốn gặp anh Vương, đã đến cửa hậu cung. Ai biết bên Hạo Vân Đồ dường như là đột nhiên gặp phải sự tình trọng đại, gặp anh Vương nữa, anh Vương liền trở về phòng nghỉ. Cuối cùng đùng một tiếng, Thiệu Bình Ba đập tay lên bàn, tức giận nói, vì sao tai mắt trong cung không ngăn cản? Thiệu Tam Tỉnh cất tiếng đau buồn, tai mắt trong cung chỉ phụ trách quan sát, không biết kế hoạch, lại càng không biết sự tình hạ độc. Đại công tử, này cũng là ý của ngài. Người biết chuyện quá nhiều sẽ dễ lộ bí mật. Hiện trường trừ Hạo Vân Thắng thì không có người nào biết. Hạo Vân Thắng cũng không biết sau lưng có công tử ngài, không cách nào đúng lúc có thể ngăn cản. Đợi đến bên chúng ta biết được tin tức thì đã muộn. Ý tứ của ta, Thiệu Bình Ba lẩm bẩm,

trùng quy còn gây họa tới anh Vương Hạo Trần. Một khi anh Vương Hạo Trần chết bất đắc kỳ tử, hắn thật không biết nên làm sao đối mặt với Thiệu Liễu Nhi. Sự tình phát triển đến cuối cùng, sự kiện lớn như vậy, có chút trần tướng cuối cùng tự nhiên sẽ bại lộ. Một khi để Thiệu Liễu Nhi biết ca ca độc chết trượng phu của nàng, thù mới hận cũ, chỉ sợ muội muội này vĩnh viễn không tha thứ cho hắn. Phụ thần Thiệu Đăng Vân biết được, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy hắn không bằng cầm thú. Mà trước mắt lý do duy nhất hắn có thể an ủi nội tâm mình là có thể bảo vệ được Thiệu Liễu Nhi an toàn là được. Hưu quạnh, cực kỳ hưu quạnh. Thiệu Bình Ba phẩy tay ra hiệu Thiệu Tam Tình lui đi. Vâng. Thiệu Tam Tình thấp giọng đáp lại, vẻ mặt âm u, chậm rãi xoay người rời đi. Nhưng đi không được bao lâu, Thiệu Tam Tình lại vội vàng trở về. Đại công tử, người hôm qua lại tới. Sau đó thấp giọng bổ túc một câu, Phiêu Miệu Các. Hắn sao? Thiệu Bình Ba bỗng mở mắt đứng lên, dường như trong nháy mắt khôi phục tinh thần hỏi, mấy người? Đồng thời bước nhanh tới bên cửa sổ, ngón tay vạch ra một chút, nhìn xuống dưới, nhìn thấy người trong đình viện. Thiệu Tam Tình trả lời, một mình hắn. Thiệu Bình Ba nhíu mày, có chút không rõ. Theo hắn lý giải, loại người như là đối phương không có khả năng liên tiếp chạy tới gặp mình. Không gặp cũng không được. Hôm qua người ta có thể dễ dàng tìm thấy cửa, liền nói rõ hành tung của mình trong bàn tay đối phương, không trốn được, lập tức nghiêng đầu ra hiệu, cho mời. Ngươi ở ngoài, ngươi ở dưới thủ. Vâng. Thiệu Tam Tình xuống chốc lát. Người hôm qua đi lên lầu. Thiệu Bình Ba chắp tay chào. Hôm nay tiên sinh đăng môn, thực để ta ngoài ý muốn, là có gì phân phó sao? Khách mời lạnh lùng nói, hiện tại tình cảnh người vô cùng nguy hiểm, lập tức rời Tề Kinh, nếu muộn sợ là người muốn chạy cũng không thoát được đâu. Thiệu Bình Ba thử hỏi, vì sao? Khách tới nói, ta vừa nhận được tin, sáng sớm ngày hôm nay Hạo Vân Đồ biết người đến Tề Kinh, đã bí mật lệnh người bắt lấy. May mà ta ngủ lại Tề Kinh một đêm, bằng không chờ ta nhận được tin tức sợ là cũng không kịp bố trí người thông báo người. Này cũng là nguyên nhân ta tự mình đi một chuyến. Hạo Vân Đồ biết ta tới Tề Kinh. Còn người Thiệu Bình Ba đột nhiên co rụt, lẽ nào hắn biết địa chỉ của ta? Khách tới nói, việc này ta không rõ. Bất quá vì bắt người, bộ tầm đã điều động hết thảy lực lượng của giáo sự đài trong kinh thành. Người tuyệt đối không nên coi thường lực lượng này. Ở trong Tề Kinh, coi như Phiêu Miệu Các cũng không ép được bọn hắn. Có mục tiêu, tin tưởng không được bao lâu, bọn hắn sẽ tìm ra chỗ ẩn thân của người. Kỳ thực không cần hắn nói, đạo lý Thiệu Bình Ba cũng hiểu. Nhưng mà Thiệu Bình Ba quan tâm không phải là thứ này. Ta đến Tề Kinh chính là cơ mật trọng đại nhất Tấn Quốc. Xin hỏi tiên sinh, vì sao Hạ Vân Đồ biết ta ở đây? Khách tới nói, hiện tại không phải thời điểm quan tâm cái này, trước tiên thoát thân đi. Thiệu Bình Ba trầm giọng, tiên sinh nói sai rồi. Nếu không rõ ràng vì sao Hạ Vân Đồ biết, nếu bên này xuất hiện gian tế, ta chạy trốn tới nơi nào cũng sẽ bị đuổi tới, rất khó thoát ra Tề Quốc. Cầu tiên sinh giúp ta. Nói xong chắp tay khẩn cầu. Khách tới trầm mặc, ngược lại là bản thân sơ sẩy. Đối phương nó có đạo lý, cân nhắc một chút sau đó lắc đầu nói, vấn đề này sợ là ta không giúp được ngươi. Theo ta được biết, ngay cả Hạo Vân Đồ cũng không biết mật thư đến từ phương nào. Nhưng mà vấn đề có thể tưởng tượng, nhất định là có người biết ngươi đến mật báo. Còn sự tình ai biết ngươi đến Tề Quốc này, e chỉ có Tấn Quốc là rõ nhất. Thiệu Bình Ba nói, người có ý bên Tấn Quốc có nội gián. Khách tới nói, lẽ nào không thể sao? Người bên Tấn Quốc biết người đến đây,

Đã như thế, liền giải thích vì sao Hạ Vân Đồ cũng không biết là ai báo tin. Theo lý thuyết, nếu là Giang Tế dò được tin tức cung cấp trợ giúp Tề Quốc mà nói, không để Hạ Vân Đồ biết là ai, lấy lòng có chút không bình thường. Đây chính là chuyện tốt ban ơn lấy lòng. Hơn nữa từ thời gian tính toán là hoàn toàn tồn tại khả năng này. Này cũng giải thích vì cái gì không có ở vệ quốc đụng phải ta. Bởi vì vệ quốc nội loạn đột nhiên bộc phát, tin tức từ vệ quốc truyền tới thánh cảnh, lại đến trong tai hắn, sau đó chờ hắn nắm giữ và phân tích cũng cần thời gian. Lúc này tin tức truyền tới trong tay Hạo Vân Đồ cũng là có độ ăn khớp nhất định. Khách tới cổ quái nhìn hắn, giống như đang nghe thiên thư vậy, có chút giờ khóc giờ cười. Người nghĩ cái gì vậy? Có gò ép như người nói sao? Hiện tại Nhiếu Đạo bị nhốt trong thánh cảnh, làm gì có biện pháp liên hệ người ngoài? Thanh âm Thiệu Bình Ba lớn hơn mấy phần. Này vừa vặn giải thích vì sao không để Hạ Vân Đồ biết là ai lấy lòng. Chính bởi vì Nhiếu Đạo trong thánh cảnh, không để người ta biết hắn có thể ở trong ngoài liên hệ. Tiên sinh, người dám cam đoan hắn trong thánh cảnh tuyệt đối không cách nào liên hệ ra ngoại giới sao? Đối với cái này khách tới ngược lại không cách nào đảm bảo, trầm ngâm nói. Chiếu người nói, trong thánh cảnh có người giúp hắn, bằng không hắn không thể truyền tin. Lấy ta hiểu rõ, ai sẽ ăn no rừng mỡ giúp hắn làm chuyện này, bốc đến nguy hiểm bại lộ, vẹn vẹn chỉ vì đối phó ngươi. Thiệu Bình Ba nói, đây chỉ là ta suy đoán, khả năng khác cũng có tồn tại, chỉ mong là ta đoán sai. Bằng không này là cục diện ta không muốn nhìn thấy nhất. Thật có người giúp hắn ở trong thánh cảnh, thì nó do hắn trong thánh cảnh có trình độ trường không nhất định, muốn đối phó hắn càng ngày càng khó khăn. Nói đến đây, lại nhìn khách tới chắp tay nói, có phải hắn làm hay không, hiện tại khó có thể định luận. Nếu như là hắn làm, hắn sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra đuôi cáo. Tiên sinh, tình huống cùng Hiếu Đạo ở thánh cảnh cần phải nhanh chóng nắm giữ báo lại cho tại hạ. Khách tới có chút trầm mặc, có mấy lời không thể không thừa nhận đối phương nó có đạo lý. Thật là nghi Hiếu Đạo sao? Nếu thực đánh mà nói, như vậy trong thánh cảnh khẳng định có người nhúng tay giúp đỡ. Là ai? Hắn cũng muốn biết đó là ai. Nghĩ đến đây khách tới khẽ vuốt cằm. Ta biết rồi. Sau đó phục hồi tinh thần lại nhắc nhở, đừng phí lời trì hoãn, mau chóng rút đi, tận lực triệt thoái từ Bắc Thành. Bên kia ta an bài người, vạn nhất có việc cũng có thể thuận tiện thoát thân. Thiệu Bình Ba cung kính nói, xin nghe tiên sinh phân phó. Khách tới không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Khách đi, Thiệu Tam Tỉnh đi lên. Đại công tử, hắn chạy tới làm gì vậy? Mật báo. Mình xin ngừng ở đây nhé. Dạo này tập nào cũng rất là hay. Chỉ với những cái thông tin như vậy thôi mà anh Thiệu Bình Ba có thể đoán được đó là Nghiêu Hữu Đạo. Đúng là kỳ phùng địch thủ. Và liệu rằng Thiệu Bình Ba sẽ đối phó với Nghiêu Hữu Đạo như thế nào? Kế hoạch của Thiệu Bình Ba có thành công hay không? Nghiêu Hữu Đạo có thể ngăn chặn được hay không? Mời các bạn đến với diễn biến tập sau. Xin chào.